hắn là vương phi của ta. Chương 56, góc truyện audio.com. Đêm dài vắng người, trong đại đường còn lại mình trưởng tôn Minh Đức vì người đã mất mà túc trực bên linh cữu. Trưởng tôn Minh Đức lẳng lặng ngồi ở trên ghế, kiếm chớ ly cũng vứt ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng, như là đang chờ đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng cười bén nhọn đột ngột quanh quẩn ở trong đại đường. Trưởng tôn Minh Đức quay đầu thản nhiên liếc người tới một cái. Một lão phụ mang theo khuôn mặt dữ tợn đang từ cửa đại môn đi tới. Cái này, ngay cả trưởng tôn Minh Đức cũng không cấm ngẩn người, đem tất cả kinh ngạc khóa ở trong lòng. Trên mặt y vẫn chưa lộ ra biểu tình nào. Nàng thật sự là Bạch Linh kia sao? Trưởng tôn Minh Đức cười khổ. Nàng cư nhiên biến thành như vậy. Khó trách đối với ta hận thấu xương. Thật sự là một gã trung thành a, vừa tiến đến. Bạch Linh liền đi tới cạnh quan tài, nhìn người nằm ở bên trong, bốn phía khích lệ một phen, ngay cả mạng mình cũng không muốn, liều chết bảo vệ hai cái nghiệt trùng kia, thỉnh nói chuyện với người tôn trọng chút. Bạch Linh phu nhân, trưởng tôn Minh Đức không hờn giận nói. Hừ, Bạch Linh nở nụ cười, nhưng nụ cười kia khủng bố cực kỳ, vốn ta còn ở trên đường thiết hạ bẫy dập. Nhưng không nghĩ tới trưởng tôn công tử ngươi nặng tình nặng nghĩa. Cư nhiên sẽ vì một người hầu túc trực bên linh cữu để tang. Không có cách nào khác, ta thật sự là không kịp đợi để lấy mạng của ngươi. Nghe xong lời của nàng, trưởng tôn Minh Đức hơi cảm thấy buồn cười. Nếu tại hạ không có nhớ lầm, võ công của Bạch Linh phu nhân ngài đã không còn. Hừ hừ, cho dù không có võ công, ta không phải đã giết chết cha ngươi cùng ngươi nương sao? Vừa dứt lời, kiếm trưởng tôn Minh Đức liền đặt tại cổ Bạch Linh. Nạp mạng đi, nhìn ra trưởng tôn Minh Đức đè xuống giận dữ để giữ khuôn mặt thật bình tĩnh. Bạch Linh đắc ý, xem ra trưởng tôn công tử chính là thực hối hận ngày đó thả hổ về rừng mà. Hãy bớt xàm ngôn đi, kiếm lại tới gần một chút còn có di ngôn gì, lưu lại đi. Ha ha ha ha, như thế nào, muốn giết ta sao, bất quá, trưởng tôn công tử không biết toàn thân đang nhũn ra sao. Bạch Linh đã có định liệu trước cười nói, đây chính là nhuyễn cân tán do ta đặc chế. Ngươi, không đợi nàng nói xong, Bạch Linh chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, tầm mắt bị xoay tròn 360 độ, sau đó trơ mắt xem thấy thân thể không đầu của mình chậm rãi ngã xuống. Vì cái gì? Chuẩn bị cho tốt, lúc này, Hạ Phong cười hì hì từ trong phòng trên lầu đi xuống đến. Trưởng tôn Minh Đức vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể Bạch Linh. Có chút mỏi mệt nói. Đúng vậy à, hết thảy đều đã xong. Đại cưu giết cha mẹ đã báo xong. Trong cuộc sống này cũng chẳng còn việc gì đặc biệt để lưu luyến. Có việc này ta cũng nên làm à, đi đến bên cạnh thi thể. Cặp mắt của Hạ Phong từ từ đỏ lên nhìn chằm chằm vào linh hồn của Bạch Linh đang từ phía bên trong cơ thể bay ra. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Bạch Linh khi nhìn thấy hắn, hắn cười cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn cố ý đem thực thân của mình lộ ra để cho Bạch Linh lúc này đã trở thành linh hồn nhìn thấy. Mặc dù, ở trong mắt trưởng tôn Minh Đức, không biết như thế nào mà cả người Hạ Phong đều bị một cỗ bạch quang bao phủ. Nhưng ở trước mặt Bạch Linh, Hạ Phong là một con thượng cổ thần thú thật thật thực thực kỳ lân. Ngươi, ngươi, ngươi, ha ha, Bạch Linh à, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cuộc sống tại địa phủ đi. Nghiêu đầu mã diện, vâng, trở về nói cho Diêm Vương, nữ nhân này cần phải hảo hảo tốn tâm tư chiêu đãi. Đúng rồi, để cho nàng đến cái địa phủ du lịch. Từ tầng thứ nhất đến thứ 18 tầng địa ngục tất cả đều đi một lần đi. Ha ha, nhìn bộ dáng dãy dụa thê thảm của Bạch Linh khi bị mang đi. Tâm tình của Hạ Phong rất tốt. Thế nào, trưởng tôn Minh Đức thấy ánh sáng bốn phía xung quanh hắn đã tán đi. Hỏi, ha ha, ta làm việc ngươi yên tâm. Ta nhất định làm cho nàng hảo hảo cảm thụ một phen trừng phạt. Pa, mau đưa tiểu lâm từ cứu tỉnh đi. Đúng vậy, ta đã quên, trưởng tôn Minh Đức nhanh chóng đem Lâm Úc từ trong quan tài nâng ngồi dậy. Hạ Phong thì đem chú văn trên người hắn giải trừ, ngủ thật là tốt à, Đây câu nói đầu tiên sau khi Lâm Úc tỉnh lại. Đưa ta trở về, ngươi nói thật sao? Bánh mì trắng bóc từ trong tay Lâm Úc rớt xuống. Lăn a lăn đến bên chân hắn. Đúng vậy, Hạ Phong cười nói, ngươi thật có thể đưa ta trở về. Lâm Úc lại một lần nữa xác định. Đúng vậy, nhưng lúc trước ngươi vì cái gì không sớm đưa ta về nhà? Bách, ta đi rồi, tái kiến nhóm tiểu tử kia. Thay phiên đem hai cái tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực cọ cọ một phen. Lâm Úc lưu luyến không rời đi theo Hạ Phong đi vào khe nứt thời không? Yên tâm, chúng ta ở trong tương lai còn có thể tái kiến. Trưởng Tôn Minh Đức một tay ôm một đứa, mỉm cười nói, gì, đi mau. Hạ Phong phất ống tay áo của hắn, hai người liền biến mất ở trong hắc động. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Hạ Hữu Thường cùng trưởng Tôn Minh Thụy nhìn chằm chằm bóng lưng kia biến mất. Không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười thuần khiết bên trong mơ hồ mang theo chút tà khí nhẹ nhẹ. Bất quá mấy trăm năm mà thôi, chớp mắt sẽ qua đi. Không phải sao, ngoan ngoãn chờ chúng ta đi. Tiểu Lâm Tử, cách chương.